áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 138, hôm nay quán trà sữa có khuyến mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Niệm mỉm cười, bế cậu bé lên, ôm cậu vào lòng, sau đó chậm rãi quay người lại hỏi người đàn ông vừa gọi mình. Có chuyện gì không? Diệp Mộng Xuyên nhìn sâu vào mắt cô, ngạc nhiên nhìn cậu bé trong lòng cô. Cậu bé lúc này đã bình tĩnh lại, hoàn toàn không còn chút tự ti nào. Khuôn mặt kiêu ngạo và căng thẳng của Diệp Mộng Xuyên lập tức thả lỏng. Ánh mắt cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, nhìn Kiều Niệm với ánh mắt sâu thẳm, như muốn hút cô vào lòng. Nhưng anh chỉ nhớn mày lười biếng, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Không có gì, không có gì mà gọi cô làm gì. Kiều Niệm nghĩ thầm rằng anh ta thật kỳ lạ, nhưng không nói gì thêm. Ôm cậu bé vào lòng và cùng với các bạn lớp A bước vào phòng riêng. Mọi người trong lớp A đều nhận ra rằng cậu bé có chút vấn đề về chân. Nhưng em trai của Niệm Niệm chính là em trai của họ. Liệu họ có thể chế giễu em trai mình không? Rõ ràng là không. Mọi người đồng lòng giả vờ như không nhìn thấy gì, cùng nhau chơi đùa với cậu bé, vừa trò chuyện rôm rả. Kiều Niệm ra ngoài nhận một cuộc điện thoại. Khi trở về, cô nói với họ, lát nữa có một người thân của mình sẽ đến. Các cậu không ngại thêm một người nữa chứ? Từ khi biết rằng giáo sư Thanh Hoa là bố của Kiều Niệm, và rằng vị khách quý của hiệu trưởng là bạn của cô, Thẩm Thanh Thanh đã tự tin hơn. Bình tĩnh vẫy tay, tớ không ngại, tớ cũng vậy, Tưởng Tinh Tinh cũng không chịu thua. Giơ tay, mọi người đều nói không ngại. Kiều Niệm yên tâm, xoa trán nói, anh ấy đang ở gần đây, sẽ đến ngay. Mọi người tự cho rằng đã trải qua nhiều chuyện lớn, nên cũng không để ý. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trẻ đội mũ lưỡi chai và đeo kính râm vội vã đẩy cửa bước vào phòng riêng. Xin lỗi, tôi đến muộn. Giọng nói này sao mà hay thế? Vài cô gái bị giọng nói của anh ta thu hút. Thẩm Thanh Thanh và những người khác mơ hồ cảm thấy hình dáng người này rất quen thuộc. Nhưng anh ta vừa đội mũ vừa đeo kính, lại còn đeo khẩu trang che kín mặt, khiến họ không nhận ra ngay được. Niệm Niệm, đây là... Kiều Niệm lười biếng dựa vào ghế chơi điện thoại, nghe thấy vậy nhưng chưa kịp trả lời. Giang Ly tự mình tháo khẩu trang, kính râm và mũ lưỡi chai, sau đó vuốt tóc một cách phong cách, để lộ khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo. Anh chớp mắt với mọi người bằng đôi mắt đào hoa. Chào các cậu, tôi là anh của Niệm Niệm, cứ gọi tôi là anh Giang Ly. Trời ơi, mấy cậu con trai trong lớp còn chưa kịp phản ứng, mấy cô gái đi cùng đã ôm chầm lấy nhau, suýt chút nữa thì hét lên. Giang, Giang, Giang Ly, Thẩm Thanh Thanh là fan trung thành của anh, kích động đến mức véo tay Lương Bác Văn đến nhảy dựng lên. Trời ơi, idol của mình xuất hiện trước mặt mình, nhưng lại là bạn của em gái bạn, làm sao mà chấp nhận được? Mình yêu bạn lắm. Giang Ly quay đầu lại, chớp mắt với cô, cảm thấy cô gái này đáng yêu, mỉm cười trêu chọc, không phải là Giang Giang Giang Ly, cô bé, anh là Giang Ly. Diệp Mộng Xuyên đá anh ta một cú, mắt híp lại đầy nguy hiểm, giọng nói đầy sát khí, đừng có mà lả lơi. Giang Ly nhận ra đây là bạn của em gái mình, xấu hổ gãi đầu xin lỗi, thói quen rồi. Anh ta với khuôn mặt đẹp trai lộng lẫy chào Kiều Niệm. Niệm Niệm, chào buổi sáng. Một ly trà sữa được đặt trước mặt Kiều Niệm. Ở chỗ anh vừa làm có một quán trà sữa ngon, nghe nói học sinh rất thích, anh mua cho em một ly. Kiều Niệm nhìn ly trà sữa, giống hệt với ly mà Diệp Kỳ Thần đã mua. Cô nhíu mày, giọng khan khan, hôm nay quán trà sữa có khuyến mãi. Sao mọi người đều đi mua trà sữa vậy? Cách chương.